Mạn xuân mục thất thu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chần chừ một chút, giữ nàng lại, đánh hắn làm gì? Còn nữa, ta giữa đêm thu dọn hành lý, sao lại nói ta bỏ trốn? Tổ mẫu nhìn ta đầy xót xa, con thu dọn hành lý giữa đêm, chẳng phải định lén bỏ đi sao? Ôi, đứa bé đáng thương của ta, Mạn xuân ơi! Mọi người nhìn ta, sắp khóc đến nơi, ta không nhịn được bật cười. Ta khi nào nói mình muốn bỏ đi, ta thu dọn hành lý là để cùng mọi người vào kinh thành, vào kinh, cả nhà tròn mắt nhìn ta. Ta nở nụ cười, đúng vậy, Thẩm Nghiễn Lễ về lần này chẳng phải là để đưa chúng ta vào kinh sao? Minh Nguyệt không giấu nổi sự vui mừng, tẩu tẩu cũng đi ư, ta nhìn nàng, mỉm cười. Tất nhiên là đi rồi, giờ Tùng Bách vừa thi đậu tú tài, phu tử nói đệ ấy thông minh có thiên phú, nếu được đến học viện tốt hơn. Tiền đồ sau này sẽ rộng mở. Ta đã nghĩ kỹ, nếu đến kinh thành, dưới chân thiên tử, sợ gì không có học viện tốt, thầy hay. Còn Mạn Dung và Minh Nguyệt, các muội ngày ngày chăm chỉ thêu thùa, dân trong thôn chất phác, không quen mặc gấm vóc lụa là. Nếu vào kinh, nhất định sẽ có không gian rộng mở hơn. Hơn nữa, đường đến kinh thành xa xôi, tổ mẫu nay tuy khỏe mạnh, nhưng ta vẫn không yên lòng. Về phần ta cúi đầu. Không nói thêm gì nữa, ta tất nhiên muốn tự tay đưa họ vào kinh thành. Trước đó, tổ mẫu và Minh Nguyệt từng vì ta mà dọa Thẩm Nghiễn Lễ, rằng nếu ta không đi, họ cũng sẽ không theo hắn. Giờ nghe ta đồng ý cùng đi, ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị lên kinh. Thẩm Nghiễn Lễ chỉ nhìn ta thật sâu, rồi gật đầu đồng ý, không nhắc lại chuyện còn giang dở lần trước. Chỉ có Lục Trường Anh, nữ tử đi cùng hắn, là sắc mặt không được tốt lắm. Nhưng chúng ta chẳng quan tâm đến nàng, đây là lần đầu tiên chúng ta đi xa đến vậy, dọc đường thấy gì cũng mới lạ, vừa đi vừa nghỉ, mãi hơn một tháng mới đến kinh thành. Đến nơi, Thẩm Nghiễn Lễ đưa chúng ta về phủ của hắn trong kinh. Đó là một căn nhà lớn kiểu, nhị tiến nhị xuất, bên trong phòng ốc không ít, đủ để chúng ta ở mà không cảm thấy chật chội. Chúng ta đang định vào, Minh Nguyệt đã chặn Lục Trường Anh lại. Lục tiểu thư, xin mời quay về. Đường dài mệt nhọc, chúng ta là người một nhà, không tiện tiếp đãi cô nương. Lục Trường Anh thoáng lúng túng, liếc sang Thẩm Nghiễn Lễ. Suốt cả chặng đường, mỗi khi nàng muốn thân cận với Thẩm Nghiễn Lễ, đều bị Minh Nguyệt, Mạn Dung và Tùng Bách tìm cách ngăn cản. Ý đồ của nàng, chúng ta đều nhìn thấu. Thẩm Nghiễn Lễ dĩ nhiên cũng vậy. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, tiểu muội nói đúng, đường xa mệt nhọc, đa tạ Lục phó tướng đã bảo vệ suốt quãng đường. Trời đã tối, đợi ta sắp xếp gia đình ổn thỏa, ngày mai sẽ đến tướng phủ gặp đại tướng quân. Minh Nguyệt nhìn nàng đầy vẻ khiêu khích, Lục Trường Anh tức tối dậm chân, căm hận trừng mắt nhìn ta một cái rồi bỏ đi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dọc đường, ta cố tình giữ khoảng cách với Thẩm Nghiễn Lễ. Minh Nguyệt và mọi người tuy chen ngang, nhưng nếu hắn thật lòng, làm sao lại để họ can thiệp? Nàng không trách hắn, lại trách ta. Quả nhiên. Lời người kể chuyện không sai, tình yêu khiến con người trở thành kẻ mù lòa. Chín sau hai ngày nghỉ ngơi, ta tìm đến một số trung gian để tìm cửa hàng. Xem xét nhiều ngày, cuối cùng ta quyết định mua một cửa tiệm và một ngôi nhà. Mọi việc đều tiến hành thuận lợi, đâu vào đấy. Hôm đó, khi ta đang ở cửa tiệm dặn dò thợ gấp rút sửa sang, bất ngờ bị một người túm lấy tóc, đẩy ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng bàn tay đau rát. Bên tai vang lên tiếng chửi rủa chói tai. Còn nhà đầu C, H, E, T tiệt, thì ra ngươi sống sung sướng ở đây. Người đó lảo đảo bước tới, đầu tóc rối bù, dáng vẻ bẩn thỉu. Đôi mắt tham lam ấy, cả đời này ta không thể nào quên. Đó là nương ta, bà ta luôn biết cách phá hủy niềm hạnh phúc của ta, từ trước đến nay vẫn vậy. Ta chậm rãi đứng lên, M, Á, U từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống đất. Bà ta giả như không thấy, lại vung tay tát ta thêm một cái. Đám thợ trong tiệm kinh hãi kêu lên, đông ra, bà ta nấc lên mùi rượu, cười như thể nghe được chuyện hài hước nhất. Đông ra, ta không ngờ ngươi giờ lại giỏi giang đến vậy, được, được lắm. Ngươi còn trẻ, từ nay để ta quản cái tiệm này cho. Ta nhổ ra một ngụm máu, nhàn nhạt đáp, cái tiệm này sẽ không giao cho bà, ta cũng sẽ không nuôi bà nữa. Bà ta giận dữ túm lấy cổ áo ta, gào lên. Ngươi mà không nuôi ta, ta sẽ phóng hỏa đốt sạch chỗ này. Ta khẽ cười bên tai bà ta, bớt dọa người đi, bà có gan làm vậy không? Còn nha đầu C, H, E, T tiệt, người giỏi lắm, xem ta có dám đốt hay không? Ta cười lạnh, từng chữ nhấn mạnh, cứ thử đi, bà ta tức đến mức mặt mày vặn vẹo, đưa tay bóp chặt cổ ta. Cách chương.